Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, vậy thì lên đi. Mọi người liền vội vàng đưa hắn ấn xuống. Đừng xung động, Yến Nương muốn dãy dụa. Thích Liễu Liễu nói, đánh vinh vọng vô dụng. Người ta vào lúc này cũng đang chờ chúng ta vào bẫy đây. Như vậy phải làm sao tốt? Đoàn người đều nhìn lại, cũng không thể để cho bọn họ vừa lòng như nguyện chứ. Thích Liễu Liễu nhất thời không có ý kiến hay. Đỗ gia chị em gái cùng Vinh Chi Hoán đã là muốn chỉnh nàng. Vậy nàng là tuyệt đối không có thể biết rõ là một cái hố còn tới nhảy vào. Nhưng là không đi nàng hẳn là lại tốn không cái câu chuyện cho bọn họ. Huống chi lúc trước bọn họ vẫn còn đang tại quân doanh cửa bỏ lại qua như thế mấy câu nói. Nàng một người vinh nhục không sao. Kinh sợ liền túng. Nhưng này dạng sẽ liên lụy Thích gia. Thích gia cái người anh hùng. Nếu như có nàng như vậy cái lâm trận bỏ chạy muội muội, ngày sau Tĩnh Ninh hầu bọn họ bên ngoài chẳng phải bị người giễu cợt. Nàng chiếm thân thể của Thích Liễu Liễu, hưởng thụ nàng sở mới có lợi, không thể cho rên mặt mũi bọn họ thêm quăng cũng không sao. Cũng không thể vẫn muốn để cho bọn họ ở trước mặt người thật mất mặt. Dĩ nhiên, cái này cùng nàng tánh mạng so với, cũng còn không sao. Thích gia cũng sẽ không muốn nàng có sơ suất gì. Nhưng vô luận như thế nào khẩu khí này không nuốt trôi nha. Lật qua lật lại suy nghĩ trong chốc lát. Nàng ung dung thản nhiên nhìn Đỗ gia bên kia liếc mắt. Nói, trước đừng lộ ra, đi xem cái kia Lưu cô nương ở nơi nào. Nhìn nàng một cái là thế nào đi tới nơi này mà. Tìm tới bên người nàng người. Có biện pháp trước hết nghĩ biện pháp mua được nàng. Đòi tiền nàng chỉ để ý mở miệng, chỉ cần có thể khuyên lui nàng, nàng muốn bao nhiêu ta cho bao nhiêu. Đây cũng là ngựa chết coi như ngựa sống y. Lưu gia cũng không phải là cái loại này bởi vì tiền không để ý hậu quả người ta. Tóm lại thử trước một chút, cũng may nhiều người, lập tức liền có Thích Tử Mẫn đi dò đường rồi. Mọi người mồm năm miệng mười mà các nói một trận, Thích Tử Mẫn trở về. Cái kia Lưu cô nương hiện nay liền cùng Vinh Chi Hoán vợ hắn mà ngồi một chỗ mà. Căn bản liền không có cách nào đến gần. Bên người nàng hai cái bà tử cũng ở bên trong đây. Nghe nói đều là Đỗ Nhược Lan chính miệng cùng Lưu cô nương giao phó hạng mục công việc. Còn không để cho người của Lưu gia rời đi các nàng tầm mắt. Đỗ Nhược Lan, Thích Liễu Liễu âm thanh trong nháy mắt lạnh rồi. Nàng thuận thế liếc nhìn Đỗ gia chị em gái ngồi chỗ. Nửa ngày sau cắn chặt răng hàm. Nếu bó tay hết cách, ta đầy cũng chỉ có thể lên. Ngươi làm sao có thể đi? Mọi người đồng nói. Không gấp, nàng nhìn lấy bọn họ. Chúng ta không phải là người nhiều không? Các ngươi đều nghe ta. Chỉ cần thông suốt phải đi ra ngoài cẩn thận phối hợp tốt. Ta chưa chắc liền để. Bọn họ đắc ý. Ngoặc kép chấm chấm. Trong chớp mắt tiếng trống vang đến thứ 28 vòng. Một vòng này đội hình nên kết quả. Chỗ ngồi đã sớm mỏi mắt chờ mong Đỗ gia chị em gái cùng Vinh gia tỉ muội đã khẩn trương đến hận. Không thể trực tiếp đem con ngươi hái đi ra ném tới dưới trận. Sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Đỗ Nhược Quân mắt nhìn đối diện đầu kia Thích Liễu Liễu vị trí hiện thời. Lúc trước Thích Tử Ngang ở nơi đó đi ra đi vào. Trong bụng nàng liền có chút bất an ninh. Thích Liễu Liễu cái đó không biết cái quỷ gì thay đổi. Có lúc xem ra ngốc không rồi kỳ. Có lúc lại quỷ tinh. Trải qua gần đây mấy chuyện sau. Nàng đợi không được nàng kết quả Lưu gia ngốc nữ chống lại một khắc kia. Thật đúng là không yên tâm. Nhưng nàng lại có chút lo lắng sự tình huyên náo quá mức. Thích Liễu Liễu dù sao có bệnh. Cái này muốn thật gây ra cái tốt xấu. Đối với nàng mà nói cũng là không có lợi. Không xảy ra chuyện. Vinh đại lần nữa gợi lên cam đoan. Cái kia Lưu cô nương một mực đang tại ta bên cạnh mẫu thân ngây ngốc. Cha ta dùng mọi cách dặn dò qua mẹ ta. Không thể để cho nàng rơi xuống đơn. Cái này các ngươi hãy yên tâm. Nhưng mà tuy là nói như vậy, bàn tay của nàng cũng vẫn là nắm chặt đến chặt chẽ. Dù sao muốn bắt cái cơ hội chị Thích Liễu Liễu thật sự là quá khó khăn rồi. Nếu là lần này ra một chút lầm lỗi, các nàng lần sau đi đâu lại đi tìm cơ hội tốt như vậy? Đỗ Nhược Lan nhìn các nàng một cái, ngược lại là chắc chắc cực kỳ. Cái kia Lưu cô nương trải qua nàng một phen uy hiếp dụ dỗ, có thể không trực tiếp đem Thích Liễu Liễu cho đâm chết cũng là không tệ rồi. Còn có thể để cho Thích Liễu Liễu có toàn bộ râu toàn bộ đuôi đi ra ngoài cơ hội. Nằm mơ đi, đến rồi. Lúc này, trên sân liền đi ra cái vóc người vô cùng cường tráng thiếu nữ. Cánh tay có người bình thường bắp chân thô, mà bắp chân lại có người bên cạnh hông lưng lớn như vậy. Mấu chốt nàng hành động còn chưa bất chỉ độn, rời chỗ đi tới chính giữa sân sở phế thời gian so với người bình thường còn nhanh hơn một khắc như. Vậy nửa khắc, Yến Đường nhớ kỹ Thích Liễu Liễu xếp hạng thứ 28 vòng. Nhịp trống vang lên sau liền bắt đầu nhìn chằm chằm dưới trận rồi. Nhưng mà chờ nhìn thấy dẫm đạp nhịp trống đi ra ngoài lại có thể không phải là Trần Gia Lão Ngũ, mà là cái ngoài ý muốn ở ngoài vai u thịt bắp cô nương. Thần sắc hắn lập tức cũng thay đổi. Hắn mặc dù không thấy được nhận biết Lưu Nguy Đông muội muội, nhưng là dõi mắt toàn bộ võ tướng trong vòng, có thể để cho hắn nghĩ tới cũng chỉ có cái đó lực đại như châu Lưu gia cô nương. Cô nương này nghe nói một quyền có thể trực tiếp đem chỉ thạch vại chấn vỡ. Liền Thích Liễu Liễu bộ kia hai tay gặp lại đều có thể gầy thân thể nhỏ bé. Trải qua ở nàng như vậy một lôi, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Ngay sau đó gọi thị vệ. Chuyện gì xảy ra mà hắn cách đó không xa ngồi, chính lòng tràn đầy mong đợi chờ lấy nhìn Thích Liễu Liễu ra sân Tĩnh Nam sau khi cùng thẩm thị. Nhìn thấy dưới trận, cũng là nhanh chóng đem lưng rất thẳng lên rồi. Cùng Trình Hoài Chi bọn họ ngồi chung một chỗ Thích Tử Dục bọn họ tam huynh đệ là cơ hồ là lấy đồng thời tốc độ đứng lên. Làm sao sẽ là nàng? Không phải nói Trần Gia Lão Ngũ sao? Thích Tử Hách kinh ngạc gian. Thích Tử Dục đã lao thẳng về phía cách đó không xa Đông Amber Thế Tử. Mà vừa vặn bên kia Sương Yến Đường cũng vượt qua thị vệ chạy tới. Đông Amber Thế Tử đang ăn lấy hạt dưa lại nhảy dập đầu. Vừa thấy mặt trước đột nhiên nhiều hơn như vậy nhiều vị, cũng là suýt nữa không đem vỏ hạt dưa trực tiếp hít vào trong cổ. Không biết a, Lão Ngũ không có cùng ta cùng một chỗ, người nhà mang theo hắn đây. Lúc nghe qua bọn họ ý đồ sau hắn mộng nhiên nhìn về phía dưới trận. Buổi sáng ta còn dặn bảo hắn đây. Cái này Lưu tướng quân không ở kinh, Lưu cô nương lại là vào bằng cách nào? Ai thay nàng báo tên? Một câu nói nhắc nhở mọi người. Thích Tử Dục lập tức nói. Tử Khanh nhanh đi hỏi một chút. Tử Hách đi đem tiểu cô cản lại. Biến thành người khác ra trận. Đã muộn. Hắn nơi này vừa dứt lời, Yến Đường liền sắc mặt biến thành hàn mà nhìn về phía chính chậm rãi đi hướng dưới trận đạo kia. Bóng đỏ. Không còn kịp rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Đi Lưu ra. Trà cho ta. Ai sau lưng làm chuyện này ta đi diệt cả nhà hắn. Bên này Sương Thích Tử Dục nộ phát trùng quan. Trưởng chụp ở bên cạnh một cái quyển y thượng. Cái kia thượng hạng Hoàng Dương Mộc chế một cái ghế. Tức khắc liền bị đánh thành mảnh vỡ. Thế tử gia, hầu gia cùng phu nhân kém tiểu nhân tới hỏi đây là chuyện gì xảy ra chứ? Lại có Thích gia hộ vệ bỗng nhiên đến trước mặt, một cái người luyện võ lại chạy thở hào hển, cho thấy có bao nhiêu nóng nảy. Thích Tử Dục trầm giọng, gây ra rủi ro, mời hầu gia đi hỏi một chút Tả đại nhân là đã xảy ra chuyện gì. Yến Đường nhanh chóng quét nhìn bốn phía, chỉ thấy đã có không ít người nhận ra Thích Liễu Liễu. Tiếng bàn luận xôn xao chính như thủy triều truyền tới. Tự nhiên đều là không coi trọng nàng. Mà Thích Liễu Liễu lại vẫn như chưa từng nhận ra được bất kỳ không ổn tựa như lững thững đi tới. Trước mặt Lưu cô nương. Hắn nhanh chân đi đến sân so tài biên giới. Gọi thị vệ. Giao phó Kim Lâm vệ. Để cho bọn họ chờ ta đếm đến 10. Ngay sau đó đi lên đánh trống truyền lệnh trong tranh tài rừng. Thị vệ sững sốt. Hoàng thượng ngự giá ở chỗ này. Chỉ Kim Lâm vệ cũng không dám cầm cái này đi. Thị vệ lời còn chưa dứt. Hắn đã tự trong ngực móc ra tấm bảng hiệu. Ngự tứ kim bài. Thị vệ cuống quýt quỳ xuống. Vương gia nghĩ lại.